Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khứ, Tề Thiệu Khải tim đập mạnh loạn nhịp. Thấy cô về mặt nghi ngờ, anh không khỏi nhẹ nói. Khi bé, bà ngoại thường nấu cho món này. Thì ra là vậy à? Chợt hiểu ra, Đường Dĩ Kỳ tò mò. Anh sau này có về thăm bà ngoại không? Lắc đầu, anh thấp giọng nói. Khi anh ở nước ngoài, bà ngoại qua đời. Mặc dù anh từng oán bà ngoại, lựa chọn cháu nội bỏ anh, nhưng anh hiểu khi còn bé, bà ngoại thực lòng yêu thương anh, trong lòng nhớ quãng thời gian ở cạnh bà ngoại. Nhìn người đàn ông trước mặt, nhưng có chút ưu tư tiếc nuối, Đường Dĩ Kỳ hơi buồn. Nhưng trên mặt cô vẫn nở nụ cười, hiện lên lúm đồng tiền, giọng nói nhẹ nhàng tuyên bố. Được rồi, hôm nay chúng ta liền nấu cá sốt cà chua. Chỉ là trong nhà không có sốt cà chua và cá, anh đi mua cùng em nhé. Ừ, được rồi. Vẻ u sầu bị nụ cười trong sáng của cô thay thế, Tề Thiệu Khải không khỏi mỉm cười. Vì vậy hai người nhanh chóng rời khỏi bàn, nắm tay nhau đi ra cửa mua đồ. Trước khi ra cửa, nhìn Độc Nhãn đang đắm đuối với mèo nhỏ, Đường Dĩ Kỳ không quên cười hì hì dặn dò. Độc Nhãn, đừng mãi lo tán tỉnh mèo nhỏ, phải nhớ trong nhà đấy. Móa, Lâm Bắc là mèo đâu phải chó, cô nghĩ sao bảo tôi trong nhà. Độc Nhãn khó chịu kêu một tiếng meo meo, không lý hai người kia, thân thể mập mạp hướng mèo nhỏ đè xuống. Tiểu Mi, chúng ta tiếp tục đi, meo meo. Tại sao anh không chịu trở về bên cô? Trước kia anh đối với cô thực tốt, chồng cô bên ngoài ngoại tình, về nhà đánh đập cô quá mệt, chỉ muốn có một người thực lòng tốt với cô. Cô muốn quay lại với anh, nhưng tại sao anh từ chối chứ? Đúng, nhất định là bởi sự tồn tại của cô gái kia. Chỉ cần cô ta không có ở đây, nhất định anh trở về bên cô, cùng cô nối lại tình xưa. Chỉ cần cô ta không có ở đây, chỉ cần cô ta biến mất. Dòng xe qua lại không dứt, một chiếc xe màu trắng bạc dừng bên đường. Bên trong xe, chỗ tài xế ngồi, người phụ nữ cầm chai rượu whisky không ngừng uống. Trên khuôn mặt đáng lẽ không còn chút tì vết, lưu lại dấu vết bị chồng đánh. Cô chỉ là muốn được anh yêu, chỉ là muốn được anh yêu thôi. Nước mắt không ngừng tràn ra, khắp mặt ướt át, cô say khướt nước nở. Không nhịn được lại uống một ngụm rượu lớn. Cô đang đợi đôi nam nữ từ trong siêu thị đi ra. Bọn họ đi ra rồi, đến rồi. Nước nở cười to, cô đạp chân ga, hướng thẳng người con gái đi ra kia mà phóng tới. Đã bảo anh không cần phải mua nhiều điểm tâm ngọt vị chocolate. Anh mà còn mua nữa. Bên ngoài siêu thị, Đường Dĩ Kỳ nhìn chằm chằm người con trai đã cầm trên tay hai túi lớn bánh ngọt. Trên mặt đầy tức giận. Em thích ăn mà, có sao đâu. Khẽ cười, Tề Thiệu Khải cảm thấy bộ dạng cô tức giận thú vị. Cho dù thích ăn, nhưng không thể giống như anh mua nhiều vậy. Phùng má, cô oán hận. Độc Nhãn là vết xe đổ đáng sợ. Em không muốn giống như nó, vì anh nuôi mập ú. Độc Nhãn đâu có mập chứ. Vì yêu mèo âm thầm biện hộ. Chỉ là trên mặt Tề Thiệu Khải nở nụ cười. Không sao, anh ăn cùng em, chúng ta cùng mập. Em không muốn mập. Vì câu trả lời của anh có phúc cùng hưởng, cô nạn cùng chịu, làm cô bật cười. Đời Dễ Kỳ nhị không được đập anh một cái, ngay sau đó nói. Xe máy để ở đối diện. Anh còn xách hai túi lớn nặng như vậy, đứng ở đây nhá, em qua lấy xe. Vì anh ít khi ra khỏi chu vi 200m, cho nên không mua xe. Vừa nãy họ đi con cừu nhỏ của cô. Gật đầu một cái, Tề Thiệu Khải không phản đối, chẳng qua khẽ dặn dò. Qua đường cẩn thận đấy. Ừ, em biết mà. Cười đáp, mắt thấy đèn xanh, Đường Dĩ Kỳ nhẹ nhàng đi sang đường, đến chỗ để xe. Ngay lúc cô đi nửa đường, một chiếc xe màu trắng không biết từ đâu lao ra, tốc độ kinh người đâm vào cô, khiến Tề Thiệu Khải đứng bên đường không khỏi đứng tim. Anh vứt hai túi thức ăn thực nhanh chạy tới, đồng thời thét lên những tiếng thê lương. Dĩ Kỳ! Trong tích tắc, mọi động tác như chậm lại. Anh nhìn thấy cô bị đụng bay lên cao, rơi xuống. Thời gian giống như ngưng lại, thế giới yên lặng, tất cả biến mất trong mắt anh, chỉ còn thấy mỗi cô im lặng ở đấy. Dĩ Kỳ à, tỉnh tỉnh tỉnh, đừng trêu anh. Dùm ông thân thể mềm nhũn, Tề Thiệu Khải giống như cười lại giống như khóc khẽ gọi, cả người run lên không ngừng. Đây đâu phải sự thật chứ, không phải thật. Một phút trước cô cười và cãi vã đùa giỡn cùng anh, chuẩn bị về nhà nấu cơm cho anh. Không thể nào giờ nằm trong ngực anh không nhúc nhích, cái này không thể nào là thật. Dễ kìa, đừng thế, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Không thể nào chứ, cô ấy đồng ý cả đời không rời bỏ anh. Cô ấy đã đồng ý rồi. Ôi trời ơi, có người bị đụng rồi kìa, mau gọi cứu thương. Xe đụng người đâu, không thể để nó chạy. Lôi hắn ra ngoài đi. Móa là người phụ nữ, cả người toàn mùi rượu. Cô ta chết ngất trên ghế lái rồi, muốn chết, không nên liên lụy người khác chứ. Thời gian bất động, rốt cuộc chậm rãi chuyển động. Những lời xì xào xung quanh với âm thanh của xe cấp cứu như kim châm đâm vào tai anh. Tề Thiệu Khải nhìn khuôn mặt không chút máu của Đường Dĩ Kỳ. Rốt cuộc ý thức đây không phải mơ, mà thực tế tàn khốc. Không cho phép em chết, không cho phép. Không cho phép em rời khỏi anh, có nghe thấy không hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net